Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1163, tự tìm đường chết. Góc truyện audio.com. Chấm, có một bộ phận người trong căn cứ Kim Môn. Cầm đầu là Trần Triều Hỷ và A Miểu lại chính thức tuyên. Cáo căn cứ Võ Xuyên là địch. Bắt đầu xây dựng tường thanh. Đào sông bảo vệ dưới tường thành. Hơn nữa toàn bộ dị năng giả hệ thổ bắt đầu thay đổi thổ địa dưới chân căn cứ Kim Môn. Thành loại đất đá, cứng rắn kim cương, phòng ngừa thực vật biến dị đột nhiên chui từ dưới đất lên. Bọn họ bắt đầu làm công tác dự phòng. Bắt đầu từ bây giờ ở thế bất lưỡng lập với căn cứ Võ Xuyên. Nhưng bởi vì căn cứ Võ Xuyên tuyên bố với bên ngoài, căn cứ bọn họ sắp mọc một mảnh rừng rậm biến dị giống như Bách Hoa Thành. Từ đây về sau sự an toàn của căn cứ bọn họ được đề cao. Vì thế sau khi căn cứ Kim Môn phân rõ giới hạn với căn cứ Võ Xuyên, thì có càng nhiều căn cứ thuộc loại nhỏ và trung sôi nổi tỏ vẻ muốn kết minh với căn cứ Võ Xuyên. Thậm chí có rất nhiều người chạy nạn di chuyển về căn cứ Võ Xuyên, tự tìm đường chết. An Nhiên đang trên đường đi về phía nam nghe một số tình huống ở phía bắc này cũng chưa nói gì nhiều, chỉ nói bốn chữ, sau đó mặc kệ, tiếp tục mang theo người của mình đi về phía nam. Nàng chỉ có tinh lực hữu hạn, căn cứ Võ Xuyên lại nhất ý cô hành. Còn những người muốn đi tới căn cứ Võ Xuyên kia không phải tới đó làm lương thực dự trữ cho thực vật biến dị một khi mất khống chế thì có thể làm gì? Bốn chữ kia của nàng truyền khắp phương Bắc, đưa tới một mảnh tiếng mắng chửi. Người khác chỉ biết nàng cảm thấy ghen ghét căn cứ Võ Xuyên. Cho rằng căn cứ Võ Xuyên nắm giữ thực vật biến dị làm nàng không vui. Mặc dù cho người phương Nam giải thích như thế nào, dục sinh thực vật biến dị không khó. Điều khó chính là khống chế nó như thế nào, để nó không sinh trưởng tràn lan. Điều An Nhiên luôn làm không phải dục sinh thực vật biến dị mà nàng vẫn luôn đang khống chế chúng nó. Nhưng toàn bộ những lời giải thích này ở rất nhiều căn cứ đều thừa thãi. Bọn họ đều cho rằng An Nhiên không muốn điều tốt cho phía bắc bọn họ. Nhất ý cô hành là người tức giận. Trên đường con đường tấn công về phía nam, bởi vì nhân viên nhóm tin tức được mở rộng. Chỉ cần người có thể thành công tốt nghiệp ngành tin tức đều được phái tới phía nam, hoặc xây dựng tháp tín hiệu, hoặc theo dõi giám sát bộ phận máy bay không người lái thăm dò phía nam. Đại đa số máy bay không người lái đều được trang bị thuốc nổ. Chỉ cần một khi đụng phải đàn chim biến dị sẽ lập tức triển khai tự sát. Tuy vậy, máy bay không người lái chưa thể đến được tương thành, bởi vì đàn chim biến dị trên trời quá nhiều. Dần dà, tổ tin tức trở thành chủ lực tiêu diệt chim biến dị. Bước chân tấn công về phía nam đã đi khoảng 2 tháng. Rốt cuộc vượt qua kẽ hở giữa một mảnh động vật biến dị, tìm kiếm được một mảnh phế tích của thành thị. Tang thi hệ hỏa ở tiền tuyến dần dần có chút lực bất tòng tâm, góp công cho đám dị năng giả hệ hỏa như Lạc Phi Phàm tăng lên sự khống chế. Đối với ngọn lửa, cũng góp công cho đám dị năng giả hệ thủy nâng cao cấp bậc. Cho nên rất nhanh, mọi người phát hiện, tang thi hệ hỏa đã không thể gây trở ngại lớn cho bước chân tấn công về phía nam của bọn họ. Hiện giờ mấu chốt bọn họ phải đối phó với biển động vật biến dị không ngừng cuồn cuộn lao tới. Thời tiết nóng bức dần dần qua đi, nhiệt độ không khí bắt đầu lạnh dần. Thời tiết đã không nóng tới mức con người không thể đi lại dưới mặt trời ban ngày nữa. Đối với mọi người mà nói, thời gian không thể chịu nổi đã qua, nhưng năng lực chịu đựng của bọn họ cũng đã được tăng lên. Phỏng chừng thể chất của bọn họ cũng tốt hơn rất nhiều so với những người ngồi trong điều hòa cả mùa hạ kia. Cách chương.